Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 551, Đao Phó Vô Danh. Trở lại Bạch Đế Thành, Long Thủ Long Ngũ chiến thắng tin tức truyền mở, Thục Sơn trên dưới sôi trào lên, nhưng chỉ có tương đối số ít người biết, Long Ngũ trọng thương hấp hối, lâm vào trong hôn mê. Đã mất sức tái chiến. Thục Sơn bảy đại chi mạch một trong Lý Sơn, thuộc về Y Đạo Tông Môn. Lý Sơn truyền nhân, họ Lý tên đọc tốt, nam, không tới 30 tuổi, tinh thông kỳ hoàng thuật. Chạy tới đầu tiên là Long Năm chữa thương, triển khai thủ đoạn. Tại cái khác, các đại phá toái cảnh cường giả cộng đồng dưới sự trợ giúp, mới miễn cưỡng đem Long Ngũ trong cơ thể Tà Dương Hoàng Hôn lực lượng áp chế lại, thương thế không trở nên ác liệt nữa. Nhưng nghĩ muốn khôi phục còn muốn phí rất nhiều công phu. Cuối cùng, ở Lý Niệm Tốt dưới sự đề nghị, Long Ngũ bị đưa đến một tòa thanh liên trì, ngâm vào thanh liên linh dịch bên trong, lợi dụng linh dịch tẩm bổ lực lượng, phục hồi từ từ thương thế. Phía sau, mọi người cũng đều đi tới Lý Mục vị trí thanh liên trì một bên. Bùa chú màu bạc lưu chuyển, màu xanh trận pháp như cũ, bên trong linh dịch sương mù bốc hơi, màu trắng tràn ngập, không nhìn thấy bất cứ động tĩnh gì, cũng không biết Lý Mục ở bên trong có dạng gì gặp gỡ. Liên quan với Thăng Rồng quá trình, Thục Sơn các đại bí điển bên trong cũng chỉ là chợt có đề cập chỉ vài chảo mà thôi. Cụ thể nội tình, chính là các đại chi mạch trưởng môn cũng không biết, vì lẽ đó cũng không thể nào dự tính màu xanh trận pháp bên trong đến cùng đang phát sinh cái gì. Trận chiến đầu tiên thắng thảm, Long Ngũ trọng thương hôn mê, để các đại chi mạch trưởng môn trong lòng đều bịt kín một tầng bóng tối. Long Ngũ đã là các đại chi mạch trưởng trong môn phái thực lực phía trước đại cường giả. Bằng không Long Vương lĩnh cũng không trở thành ở các đại chi mạch bên trong. Quanh năm chiến cuộc Bạch Đế Thành, nhưng mặc dù là mạnh như Long Ngũ, trận chiến đầu tiên cũng chỉ là thắng thảm mà thôi. Kế tiếp 10 chàng võ đài chiến, kết quả sẽ như gì? Trong lòng mọi người đều không có chút tự tin nào. Đặc biệt là chính đạo 9 đại phái có 9 vị thực lực đạt đến phá toái cảnh giới hoặc là có thể so với phá toái cảnh cường giả, mà Thục Sơn bên này cao cấp sức chiến đấu nghiêm trọng khuyết thiếu, tốt không dễ dàng ra một cái chém phá toái cảnh dường như chém món ăn như thế đoàn thủy lưu. Còn ma xui quỷ khiến địa tiến nhập thanh liên trì Thăng Rồng đi, chỉ sợ là không đuổi kịp xuất chiến. Dựa theo hôm nay cái này chiến cuộc xuống, tình thế đối với Thục Sơn cực kỳ bất lợi. Kết quả cuối cùng rất có thể là các đại chi mạch trưởng môn nhân hoặc là ngã xuống, hoặc là trọng thương. Thần giáo cao cấp sức chiến đấu điêu số không, cho dù là sống qua trạm này, ngày sau cũng có thể thất bại hoàn toàn. Mà 9 đại phái phía sau còn đứng Thiên Ngoại Tiên Môn đây, phần thắng xa vời a. Đúng rồi, không dấu vết đây. Hoán Đao Tông bà lão quan sát chung quanh, không thấy tôn nữ của mình, cảm thấy kỳ quái, mở miệng hỏi dò. Kết quả người chung quanh cũng không biết, đã có nửa ngày không thấy Diệp Vô Ngân, này có thể kỳ quái. Bất quá, nàng cũng không nghĩ nhiều. Đối đầu kẻ địch mạnh, thế cuộc nghiêm túc. Các đại chi mạch trưởng môn, truyền nhân, còn có thần giáo một các vị cấp cao, tiến về phía trước Phi Tiên Điện, không chỉ có muốn thương nghị ngày mai xuất chiến ứng cử viên, còn muốn suy đoán đối với mới có khả năng phái ra xuất chiến ứng cử viên, tận lực làm được võ đạo công pháp khắc chế, mới có thể tăng lên phần thắng. Bạch Đế Thành bên trong, không khí sốt sắng tràn ngập. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã đến ngày thứ hai. Lơ lửng giữa trời trên lôi đài, đại chiến lại lần nữa mở ra. Thục Sơn phương diện xuất chiến ứng cử viên là Hoán Đao Tông Đao thứ nhất người hầu Vô Danh, đây là Thục Sơn một cái ẩn giấu quân cờ. Ngoại giới biết Hoán Đao Tông chỉ có một vị phá toái cảnh cường giả. Đó chính là Hoán Đao Tông bà lão Diệp Hận. Nhưng trên thực tế, Hoán Đao Tông bà lão bên người có một vị đao phó, cũng là phá toái cảnh cường giả. Đao pháp vô song, sức chiến đấu mạnh mẽ, mà chín đại phái phương diện xuất chiến cường giả. Nhưng là Đông Sơn kiếm phái trưởng môn nhân cổ kiếm Đông Phương Xanh. Đây là một cái chưa cùng Lý Mục từng có giao thủ chính đạo phá toái cảnh cường giả. Vì lẽ đó cũng không có bị thương, thực lực không bị suy yếu, nằm ở trạng thái đỉnh cao. Hết sức hiển nhiên, ở ngày đầu tiên chiến đấu thảm bại phía sau, chín đại phái lựa chọn để cổ kiếm Đông Phương Xanh ra tay. Liền là hy vọng có thể cấp tốc thu được một hồi đại thắng, đến cổ vũ sĩ khí. Nhưng mà, đao phó vô danh xuất chiến, hiển nhiên là chín đại phái không có dự liệu đến. Một phen khổ chiến, cuối cùng, cái này không có danh tiếng gì Hoán Đao Tông đao phó bùng nổ ra không có gì sánh kịp sức mạnh, lấy vô song đao thế, chém tới cổ kiếm Đông Phương Xanh một tay, lại lần nữa vì là Thục Sơn thắng được một ván. Ngươi là 50 năm trước khổ tinh thế giới phong vân đao thứ nhất Mạc Hàn. Ngươi dĩ nhiên đầu phục ma giáo. Đông Phương Xanh tay vỗ cụt tay, ở một cuộc ác chiến phía sau, cuối cùng vẫn nhận ra cái này đao phó vô danh thân phận chân chính. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Phong vân đao thứ nhất Mạc Hàn. 50 năm trước, đây là một cái đã từng khiến khổ tinh võ đạo thế giới mới thôi lấm lét tên. Hắn cũng không phải là chín đại phái xuất thân, nhưng một tay đao pháp, xuất thần nhập hóa, chưa gặp được địch thủ, bị cho rằng là từ trước tới nay đao pháp người mạnh nhất. Lấy tán tu thân phận đánh bại chín đại phái không ít cao thủ, bước lên thiên hạ đao pháp số 1, có thể thấy được Mạc Hàn tư chất cùng thiên phú mạnh. Chỉ tiếc, sau đó vị này đao pháp đại gia, ở thanh danh chính thịnh thời điểm, đột nhiên không có dấu hiệu nào liền ở trên giang hồ mất đi tung tích. Có người nói hắn bị kẻ thù truy sát ám hại, cũng có người nói hắn đã phá toái hư không rời đi khổ tinh. Còn có người nói hắn đang bế quan tiềm tu, nghe đồn các loại, nhưng cũng không từng tìm được chứng minh. Không nghĩ tới, hôm nay lại xuất hiện, dĩ nhiên là đã hóa thân làm vô danh, trở thành ma giáo Hoán Đao Tông đao phó. Mạc Hàn đã chết, bây giờ chỉ có một tên nho nhỏ đao phó, vô danh thân hình thon dài vĩ đại, mang một tấm mặt nạ màu trắng, chỉ lộ ra con mắt cùng miệng, ánh mắt như không hề lay động, nhàn nhạt nói, đúng là ngươi, hừ, ta đã thấy đao pháp của ngươi, không nghĩ tới, ngày xưa phong vân đao thứ nhất, dĩ nhiên tự cam đọa lạc, cổ kiếm Đông Phương Xanh tức giận chỉ trích, lúc này, hắn đã rơi vào lơ lửng giữa trời võ đài ở ngoài, xem như là nhận thua. Đều là bái các ngươi chín đại phái ban tặng mà thôi. Vô danh nhàn nhạt nói, Đông Phương kiếm chủ nếu như không cam lòng, đều có thể lại lên đài một trận chiến, ta có thể lại cho ngươi một cơ hội. Đông Phương Xanh vẻ mặt lúng túng, cuối cùng vẫn là không có lên lôi đài tái chiến. Hắn đã mất đi một tay, càng không phải là đao phó vô danh đối thủ. Trận đại chiến này liền như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Thục Sơn lại thắng một ván. Mặt trời lặn, Bạch Đế Thành bên trong một mảnh chúc mừng ung dung bầu không khí. Cuộc chiến hôm nay có thể nói là một hồi toàn thắng. Đao phó vô danh không có dấu hiệu nào xuất hiện cùng quật khởi, cho Thục Sơn bọn giáo chúng truyền vào một trận thuốc trợ tim, để rất nhiều tầng dưới chót đệ tử đều ý thức được. Nguyên lai thần giáo bên trong đúng là tàng long ngọa hồ. Còn có như vậy không biết tên cường giả cấp cao nhất tồn tại. Tương lai có hy vọng, ngày mai còn tiếp tục để ta làm xuất chiến thôi. Bay bên trong tiên điện, đao phó vô danh hết sức hiếm thấy chủ động mở miệng, đưa ra thỉnh cầu. tất cả mọi người đại cảm thấy ngoài ý muốn, không bằng nghỉ ngơi một hai ngày. Siêu Thiên Đình chủ Âu Dương Huyễn Vũ thử đề nghị, Đao Phó Vô Danh thực lực rất mạnh, chỉ phải giữ vững trạng thái đỉnh cao, cũng đủ để ứng đối chín đại trong phái bất kỳ một tên phá toái cảnh cường giả. Nhưng nếu là liên tục tác chiến, chỉ sợ là bởi vì tiêu hao quá độ mà dẫn đến bại trận. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Vô Danh lắc lắc đầu, nói, không cần nghỉ ngơi. Hoán Đao Tông bà lão Diệp Hận, thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn Vô Danh, cuối cùng gật gật đầu, nói, cũng tốt, ngày mai, liền từ ngươi lại lần nữa xuất chiến. Chuyện này, cứ như vậy định ra. Thương nghị xong xuôi phía sau, mọi người lại tới Lý Mục vị trí Thanh Liên Trì một bên, nhưng vẫn quan sát không tới cái gì rõ ràng đặc biệt dấu hiệu. Linh dịch tràn đầy sương mù, động tĩnh không rõ, tuy rằng hôm nay thu hoạch một tháng, nhưng con đường phía trước như cũ từ từ. Đoàn Thủy Lưu nếu như có thể ở ngày hoàn thành thăng rồng lữ trình, cái kia Thục Sơn phần thắng mới xem như là chân chính tăng cường. Cái kia tiểu tặc lại vẫn chưa xuất hiện. Hắc Sa y phục thiếu nữ một người ẩn thân ở hắc ám bên trong cung điện, chăm chú suy nghĩ, liên tục hai ngày đại chiến cũng không gặp được Lý Mục hiện thân. Này làm cho nàng càng phát giác, Lý Mục nhất định là ẩn giấu ở sau lưng, trong bóng tối mưu tính cùng điều khiển cái gì. Được nghĩ một biện pháp, đưa hắn bước ra. Hắc Sa y phục thiếu nữ lầm bầm lầu bầu. Chốc lát phía sau, Tây Hải kiếm phái trưởng môn nhân Tây Hải Nhất kiếm Đàm Như Xương bị chiêu tiến vào bên trong cung điện, ngày mai, liền từ ngươi bỏ ra chiến. Hắc Sa y phục thiếu nữ không cần suy nghĩ nói. Đàm Như Xương sững sờ, trước chín đại phái đã thương lượng làm ra quyết nghị, ngày mai xuất chiến người là Trung Thiên Thành chủ Hưu Ngày Hóa, lúc đó vị này Hắc Y tiên tử cũng là đồng ý. Nhưng làm sao đột nhiên liền không có dấu hiệu nào cải biến chủ ý? Tuân mệnh, Đàm Như Xương nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không dám phản đối hoặc nghi vấn. Hắc Sa y phục thiếu nữ hiển nhiên rất hài lòng Đàm Như Xương thái độ. Nàng lòng bàn tay dương ra, hiện ra một viên màu đỏ thẫm viên thuốc. Này viên thuốc như to bằng long nhãn, óng ánh trong suốt, bên trong làm như có rậm rạp chằng chịt phù văn đang lóe lên như thế, lưu chuyển ra thần bí đạo tắc chi lực. Hắc Sa y phục cô gái nói, cái này hồng ngọc tạo hóa đan chính là ta Hắc Y giết lầu bí truyền tiên đan, dùng luyện hóa phía sau có thể ở trong vòng 3 ngày kích phát trong cơ thể ngươi tiềm năng, để thực lực ngươi tăng gấp bội. Ngươi mà luyện hóa, ngày mai coi như là gặp phải phàm cảnh sơ giai đối thủ, cũng có thể chiến thắng. Đàm Như Xương trong lòng vui vẻ, liền vội vàng hai tay tiếp nhận viên thuốc, nói, cảm ơn tiên tử ban thuốc. Chỉ là, xin hỏi tiên tử, dùng hồng ngọc tạo hóa đan 3 ngày phía sau, sẽ như gì? Hắc Sa y phục cô gái nói, 3 ngày phía sau, sẽ có ngắn ngủi thoát lực. Lấy tu vi của ngươi, nhiều nhất 10 ngày 10 đêm liền có thể khôi phục, sẽ không có cái khác di chứng về sau, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Cái này cũng là ngươi tạo hóa, bởi vì hồng ngọc tạo hóa đan bên trong ẩn chứa có thiên ngoại đạo tắc phù văn, vì là ở bên trong cơ thể ngươi mai phục một hạt giống. Ngươi ngày sau phi thăng tinh hà, bước vào tu sĩ thế giới, có thể so với người khác thích ứng càng sớm hơn càng nhanh hơn. Đàm Như Xương vừa nghe, hoàn toàn yên tâm, nhớ kỹ, ngày mai cuộc chiến, không chỉ có muốn thắng, còn ác hơn tàn nhẫn chèn ép ma giáo sĩ khí, để ma giáo xuất chiến ứng cử viên, nhận hết dằn vặt mà chết, mới có thể quét qua 2 cuộc chiến trước bất lợi mù mịt. Hiểu chưa? Hắc Sa y phục thiếu nữ thâm trầm địa đạo, thuộc hạ hiểu. Đàm Như Xương lần thứ 2 hành lễ phía sau, lùi ra, một tòa Thanh Liên Trì một bên, linh dịch tràn đầy sương mù. Những người khác đều rút đi, chỉ có Hoán Đao Tông bà lão cùng Đao Phó Vô Danh đứng ở ao một bên. Hai người khoảng cách một cái thân vị, đều mặt hướng ao sen. Ở linh vụ bên trong, đứng một cách yên tĩnh, hô hấp có thể nghe, cũng không biết đứng bao lâu. Hoán Đao Tông bà lão Diệp Hận mở miệng, nói, ngươi đi đi, không muốn lại chảy lần này nước đục. Một người một đao, lại có thể chống đỡ mấy cục. Ngươi không phải thần giáo người. Này chút năm, ngươi vì ta việc làm, đã rất nhiều nhiều nữa. Vô Danh nhàn nhạt nói, thiên địa to lớn, đã vô ngã chỗ dung thân, chỉ có ở ngươi bên người, mới có thể được một hơi thở an lòng. Vì ngươi mà chiến, tung trăm chết, ta không hối hận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,